Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 277, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 277 nếu như anh tìm được người kia anh sẽ làm gì? Nam Khuê lại hỏi, khởi tố tội danh làm tổn hại danh dự của anh còn lại giao cho đoàn luật sư, ngồi tù là chuyện không thể tránh khỏi. Nghe đến đây, trái tim Nam Khuê chìm xuống, mặc dù cô đã sớm đoán được Lục Kiến Thành sẽ không bỏ qua, nhưng làm đến tình trạng ngồi tù là chuyện ngoài dự đoán của cô. Lúc mẹ rời đi đã từng dặn cô, nếu như Đỗ Quốc Khôn thật sự làm ra chuyện gì sai, chỉ cần không quá nghiêm trọng, nể tình cha con cô nhất định phải cứu ông ta, không được buông tay mặc kệ. Đây là di ngôn của mẹ, sao cô có thể nhẫn tâm từ chối chứ? Huống hồ dù thế nào ông ta cũng là cha cô, là máu mủ tình thâm của cô. Cô có thể làm được chuyện không cho ông ta tiên, cũng có thể không đi gặp ông ta, thậm chí cũng có thể xem như không có người cha này. Nhưng nếu như ông ta thật sự đứng trước án tù, sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn được? Hơn nữa, Nam Khuê đưa tay sờ bụng mình, nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ nhắn. Nếu như ông ngoại thật sự đi tù, có tiền án cũng ảnh hưởng đến em bé mới sinh ra. Là một người mẹ cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Nam Khuê hít một hơi thật sâu, cô nói vào điện thoại. Thật xin lỗi Kiến Thành, chuyện này do cha tôi làm. Em nói cái gì, nếu như không phải do chính mình nghe Nam Khuê nói, Lục Kiến Thành còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Anh không có nghe nhầm, chuyện này là do ông ấy làm. Hôm qua ông ấy đến tìm tôi, nói có chụp lén ảnh anh ở cùng một chỗ với Phương Thanh Liên, ông ấy cho rằng anh ngoại tình cho nên rất tức giận, trong lòng cũng chỉ muốn bênh vực người ở thế yếu là tôi. Tôi đã đuổi ông ấy đi, không ngờ. Câu tiếp theo, dù Nam Khuê không nói thì cũng đã rõ. Sao lại muốn nói cho anh? Lục Kiến Thành hỏi, dựa vào năng lực của anh, cho dù tôi không nói thì cũng nhanh chóng điều tra được. Hơn nữa, cô lên tiếng, giọng nói đắng chát, tốt xấu gì ông ấy cũng là cha tôi chưa máu lạnh đến mức trơ mắt nhìn ông ấy đi tù. Cho nên em gọi cuộc điện thoại này là mong anh có thể bỏ qua cho ông ta. Nam Khuê nói xong, tay cầm điện thoại nắm chặt hơn. Trong lúc chờ đợi, trong lòng cô rất lo lắng, lòng bàn tay cũng đều là mồ hôi lạnh. Anh sẽ đồng ý sao? Dù sao đây không phải là một thỉnh cầu nhỏ, trong lòng Nam Khuê hiểu rõ, nếu như là những người khác Lục Kiến Thành sẽ tuyệt đối khởi tố, hơn nữa còn không chút nương tay nào. Vậy đối với cô thì sao? Cách chương.